Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 709, chương 710, Chu Trung Dịch báo thù. Tần Đình thần sắc không thay đổi, phiêu nhiên mà tới Thần Sơn Chi Đỉnh, hướng phía Đông Uẩn công tử. Trúc Dung bọn người mỉm cười gật đầu, đám người cũng là mỉm cười hoàn lễ, vô cùng có phong độ. Mặc dù bọn hắn đều là người cạnh tranh, không lâu sau đó tất có một trận đại chiến phát sinh, nhưng là còn không phải hiện tại. Lập tức lại là mấy vị thiên kiêu xuất hiện tại Thần Sơn. Nhìn qua Thần Sơn Chi Đỉnh mấy vị thân ảnh, nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ kiêng dè, quay người đã rơi vào trên sườn núi. Mặc dù Thần Sơn Chi Đỉnh có thể tầm mắt bao quát non sông, vạn chúng chú mục, nhưng là Mộc Tú tại Lâm Phong tất phá vỡ chi. Phía sau đại chiến rất dễ dàng bị đám người vây công. Bọn hắn cảm thấy có thể đi đến một bước này đã là không dễ, cho nên không muốn leo lên Thần Sơn Chi Đỉnh, muốn điệu thấp làm việc. Nhìn qua những này ngừng trên giữa sườn núi thiên kiêu, Đông Uẩn công tử cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói, những người này có thể đi đến một bước này, mặc dù là thiên phú bất phàm, thế nhưng lại không dám leo lên đỉnh phong tiếp nhận khiêu chiến. Không có lòng cường giả, ngày sau thành tựu chỉ sợ cũng có hạn. Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu, cảm thấy Đông Uẩn công tử nói có lý. Liền liền Tần Đình cũng là có chút tán thưởng, không khỏi nhìn qua một chút Đông Uẩn công tử, có thể nói ra những lời này đến, xem ra vị này Đông Uẩn công tử đạo tâm cảnh giới cũng là cực cao. Không hổ là Thanh Hoa Thần Đế đắc ý đệ tử, xem ra Chu Trung Dịch cùng Đông Uẩn công tử ân oán, có một trận trò hay muốn nhìn. Bỗng nhiên hư không chấn động, thâm trầm uy áp giáng lâm. Một vị khuôn mặt xưa cũ tuổi trẻ nam tử bước ra hư không, thiên địa đại đạo vờn quanh chu vi. Nhìn người nọ xuất hiện, Đông Uẩn công tử, Trúc Dung các loại đỉnh cấp thiên kiêu con ngươi có chút co rụt lại. Cổ Dận, Trường Sinh Thần Đế đắc ý nhất đại đệ tử. Cổ Dận, Cổ Dận thần sắc không hề bận tâm, có vẻ cực kỳ trầm mặc ít nói. Phiêu nhiên bay đến Thần Sơn Chi Đỉnh, phảng phất giống như không người, chỉ là lại quay đầu nhìn thật sâu Tần Đình một chút. Tần Đình mặt mỉm cười, cùng Cổ Dận đối mặt, hai người ánh mắt giữa không trung bên trong giao hội. Lập tức Cổ Dận thu hồi ánh mắt, đôi mắt trầm thấp, nhắm mắt dưỡng thần. Tần Đình hai mắt nhắm lại, trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc. Hắn thần tôn Tử Vi Thần Đế đã từng nhắc nhở qua hắn, phải chú ý Trường Sinh Thần Đế đại đệ tử Cổ Dận, cho rằng người này sẽ là đại địch của hắn. Hiện tại xem ra, cái này Cổ Dận xác thực có bất phàm chỗ. Sau đó, không ngừng có thiên kiêu đuổi tới, có lòng tin tự nhiên là trực tiếp chạy Thần Sơn Chi Đỉnh. Mà những cái kia sinh tính cẩn thận thiên kiêu lại là lưu tại giữa sườn núi bên trên, muốn tại về sau đại chiến bên trong đục nước béo cò, tận khả năng có thể lưu thêm trong bức họa thế giới một khác. Bỗng nhiên, hư không lần nữa chấn động, thần uy tràn ngập, một vị áo đen thiếu niên đi ra hư không, chính là trước đây cái kia xuất khẩu cuồng ngôn thiếu niên thần chủ. Mà đám người thần sắc cứng lại, không nghĩ đến người này cũng là đi tới cuối cùng. Bất quá cái này cũng như thường, người này mặc dù cuồng ngạo, nhưng là một thân khí tức lại là thâm bất khả trắc. Chỉ sợ tại thực lực tại quần hùng bên trong có thể xếp tiến lên 10 tồn tại. Vị này thiếu niên thần chủ có thể đi đến cuối cùng, đúng là nằm trong dự liệu. Vị kia thiếu niên thần chủ vòng nhìn quần hùng, ánh mắt thoáng tại Tần Đình, Cổ Dận trên thân dừng lại chốc lát, lập tức cười lạnh một tiếng. Dưới chân hiện ra ngọc đài, tịch đài mà ngồi, người này thật sự là cuồng ngạo đến cực điểm. Ngọc đài thậm chí so Thần Sơn Chi Đỉnh còn cao hơn. Tầm mắt bao quát non sông, phảng phất là mình đã là đăng đỉnh. Đông Uẩn công tử, Trúc Dung các loại đỉnh cấp thiên kiêu nhau nhau mắt lộ ra vẻ âm trầm, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, chỉ bất quá không có phát tác thôi. Cổ Dận ngược lại là thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ là nhắm mắt dưỡng thần. Mà Tần Đình lại nhìn qua vị kia thiếu niên thần chủ một chút, ánh mắt yếu ớt, như có điều suy nghĩ. Đông Uẩn công tử, có dám đánh với ta một trận? Bỗng nhiên, hư không bên trong một tiếng sét nổ vang. Trong lòng mọi người giật mình. Theo thanh vọng đi. Muốn nhìn một chút đến cùng là như thế gan to bằng trời trực tiếp khiêu khích Đông Uẩn công tử. Cái gặp một vị người trẻ tuổi mặc áo trắng chân đạp hư không? Chớp mắt vạn dặm, trong nháy mắt liền đi tới thần sơn chi đỉnh. Trên mặt sắc mặt giận dữ. Cùng Đông Uẩn công tử xa xa đối lập. Người này, chính là Chu Trung Dịch. Mà biết được nội tình thiên kiêu trong mắt nhao nhao lộ ra xem kịch vui thần sắc. Dù sao Chu Trung Dịch cùng Đông Uẩn công tử ân oán. Tại Thanh Hoa thần giới cũng là có chút nổi danh. Bây giờ nhìn thấy Chu Trung Dịch đến trả thù. Tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Dù sao Chu Trung Dịch cùng Đông Uẩn công tử đều là thực lực siêu cường hạng người. Hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Vô luận là ai đào thải. Đối bọn hắn tới nói đều là một chuyện tốt. Đông Uẩn công tử sắc mặt trầm xuống. Nhìn qua Chu Trung Dịch, trong lòng giận dữ, hắn chính là Thanh Hoa thần đế đệ tử đắc ý nhất. Thân phận tôn quý, ai dám ở trước mặt hắn hô to kêu to. Cái này Chu Trung Dịch, thật sự là làm càn. Đông Uẩn công tử thần sắc âm trầm. Hắn mặc dù cũng biết rõ cái này Chu Trung Dịch cũng tới tham gia thiên kiêu thi đấu. Nhưng là nguyên bản cũng không có để ở trong lòng. Dù sao thiên kiêu thi đấu quần hùng hội tụ. Chu Trung Dịch nói không chừng ngay tại trên nửa đường bị người đào thải. Không nghĩ tới Chu Trung Dịch lại là tới mức độ này. Còn tại trước mắt bao người hướng hắn khiêu chiến. Cái này đối với Đông Uẩn công tử thật sự mà nói là một cái sỉ nhục. Năm đó có thể tiện tay nghiền chết sâu kiến. Hiện tại lại là có thể làm chúng khiêu chiến hắn. Nhưng trong lòng của hắn tràn đầy khó nói lên lời lửa giận. Trong lòng của hắn cũng là rõ ràng. Nhất định phải trước mặt mọi người đánh bại nghiền ép cái này Chu Trung Dịch. Khả năng duy trì hắn uy nghiêm. Nghĩ tới đây, Đông Uẩn công tử thần sắc âm trầm. Thản nhiên nói, năm đó bị ngươi chạy trốn. Tính ngươi số phận, bây giờ chính ngươi tới tìm chết. Ngược lại là bớt đi ta một phen tay chân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.